Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, ta nhìn chính là người. Một nữ tử, bên cạnh tựa hồ còn có nha hoàn hầu hạ lấy, đặc biệt có xe ngựa tới trước cửa tiếp, kết hợp Tiết Nguyên chính mình hiểu rõ tin tức, nữ tử kia thân phận cũng liền vô cùng sống động. Đối phương tự nhiên vô cùng có khả năng là huyện lệnh phu nhân. Tiết Nguyên vốn định trực tiếp đi qua nói rõ một chút tình huống, nhưng lúc này lại do dự, có lẽ cũng không phải tốt nhất thời cơ. Bên kia người đã lên xe ngựa, ngay sau đó xe ngựa bắt đầu chuyển động. Tiết Nguyên ỷ vào cước lực không sai, trực tiếp xa xa đi theo, tựu cùng Tiết Nguyên tại đi theo bên trong dự đoán khả năng đồng dạng. Xe ngựa này một đường đi tới trong thành miếu thành hoàng. Nhìn đến một màn này, Tiết Nguyên khẽ gật đầu. Cái này huyện lệnh phu nhân tới miếu thành hoàng là đúng. Lấy nàng loại tình huống này, bao nhiêu sẽ có chút tác dụng, thậm chí trực tiếp tốt cũng khó nói. Ngoài miếu thành hoàng, Lưu Thị cùng nha hoàn Xảo Nhi cùng một chỗ xuống xe ngựa. Hôm nay Xảo Nhi nhìn hướng nàng ánh mắt mang theo vài phần né tránh. Mà Lưu Thị chính là trước sau như một. Xảo Nhi, kỳ thật ngươi hôm nay ở nhà nghỉ ngơi liền có thể. Không cần một mực bồi tiếp ta. Phu nhân, Xảo Nhi vĩnh viễn là phu nhân bên thân nha hoàn. Khẳng định muốn bồi tiếp. Mặc dù đêm qua mới kinh lịch mất trinh thống khổ, nhưng hôm nay kỳ thật cũng không quá mức ảnh hưởng hành động. Hạ thân một chút dị dạng nhịn một chút cũng không có gì. Mà lại Xảo Nhi rõ ràng, sau này cũng cần phu nhân gật đầu, chính mình mới khả năng theo nha hoàn biến thành thiếp thất. Nếu không cũng bất quá là cái động phòng nha hoàn cùng lão gia là một phen giường chiếu sự tình. Thôi, Lưu Thị cười cười cũng không nói thêm gì nữa. Xảo Nhi nàng còn là yên tâm, xem như bồi gả nha hoàn. Kỳ thật vốn cũng liền chẳng khác gì là cùng một chỗ cho quan tân thủy. Chính là trước đó Lưu Thị một mực tương đối cường thế. Bây giờ xem như nghĩ thoáng, cùng với tương lai phu quân khác lập tân hoan nạp thiếp. Còn không bằng cho Xảo Nhi một cái danh phận, chí ít đây là người mình. Bất quá những chuyện này cũng chính là lúc này tại Lưu Thị trong đầu chợt lóe lên. Hôm nay nàng là tới trong miếu bái thần. Ba trụ thanh hương, 10 lượng tiền dầu vâng. Miếu thành hoàng người coi miếu đối vị này huyện lệnh phu nhân cũng là mặt mày tươi tắn nghênh đón. Mặt mày tươi tắn đưa tiễn. Toàn bộ hành trình ân cần đi kèm ở một bên. Đợi đến dâng hương người đi ra miếu thành hoàng. Chỗ xa xa Tiết đạo nhân lại nhíu mày. Cái này huyện lệnh phu nhân theo vào miếu đến ra miếu, tựa hồ không có chút nào biến hóa. Chẳng lẽ thành hoàng gia liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút? Loại tình huống này, dùng Tiết Nguyên kinh nghiệm nhìn, có lẽ có nhiều loại giải thích, nhưng cũng rất có thể là thuộc về báo ứng phạm vi. Như thành hoàng gia như vậy, thần chỉ tựu rất có thể sẽ không quản. Tiết Nguyên trong lòng suy xét rất lâu, còn là quyết định đi phụ nhân kia trước mặt thử một chút, nhìn một chút đối phương tâm tính. Cuối cùng theo trên tướng mạo nhìn cảm quan cũng không tệ lắm. Suy nghĩ lúc, Tiết đạo nhân liền nhấc lấy đồ vật của mình đi hướng miếu viện trước cửa. Lựa chọn một nơi ngừng lại, hắn tựa hồ vốn là muốn ở chỗ này bày sạp. Chính là lúc xoay người trong lúc lơ đãng nhìn thấy ra tới Lưu Thị cùng Xảo Nhi. Sau đó liền như thế chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Thị. Trên mặt càng là cau mày. Cự ly không phải quá xa, đối phương một thân vải thô đạo y, lại là bộ dáng như vậy, vừa đi ra tới Lưu Thị cùng nha hoàn không chú ý đến mới là lạ. Tiết Nguyên vẻ mặt cũng không hiện cợt nhà, nhìn xem cũng có chút tuổi tác. Xảo Nhi tiến lên hai bước dò hỏi một tiếng, bên kia đạo nhân, ngươi nhìn cái gì đấy? A hát, là bần đạo thất lễ. Tiết đạo nhân chắp tay hành lễ, sau đó vuốt râu thả xuống chính mình dương cõng, bắt đầu chỉnh lý phía trên đồ vật. Bước đầu tiên liền là lấy xuống cờ phiên, thuận tay hướng trên đất một đâm, cờ phiên trực tiếp bị đâm vào mặt đất. Phía trên, lão tiên rượu quẻ cũng hiển lộ ra. Chính là tại thu dọn đồ đạc thời điểm, đạo nhân lại cau mày nhìn lại bên kia bên xe ngựa phụ nhân mấy lần. Ngoài miếu nơi xa đầu phố, Ngu Ông cùng Hôi Miễn Tửu nhìn xem ngoài miếu thành hoàng phương hướng. Cái sau không nhịn được cười một câu, tiên sinh, cái này Tiết đạo nhân cũng rất có thể diễn nha. Ha, đi giang hồ, lại có mấy người không biết diễn đây. Bên kia Tiết đạo nhân động tác, cũng đưa đến Lưu Thị tiến lên mấy bước. Vị đạo trưởng này, thế nhưng là thiếp thân bên này có cái gì không thích hợp sao? Người đạo nhân này, có lời cứ nói a. Xảo nhi, không được vô lễ. Lưu Thị tiến lên nhẹ nhàng hành một cái vạn phúc, sau đó mở miệng. Vị đạo trưởng này, ngài không ngại nói một chút đi. Tiết Nguyên nhìn phụ nhân này ngôn hành cử chỉ, rõ ràng thuộc về ít đi ra ngoài tiểu thư khuê các. Đúng là không nên a. Suy nghĩ một chút cũng nhẹ gật đầu. Ta xem vị phu nhân này vốn là phúc tướng người, lại không biết vì sao hôm nay ấn đường biến đen uế khí đi theo. Tựa hồ là tai họa gần tới a, ngươi đạo nhân này. Nói hưu nói vượn cái gì? Phu nhân nhà ta mới sẽ không có chuyện đây. Xảo nhi tức giận quát mắng. Bên xe ngựa phu xe cũng đi tới. Hắn cũng là cầm nha môn lương bổng, cũng tính công môn người. Không dám không dám, coi như bần đạo không có nói qua. Tiết đạo nhân liên tiếp xua tay, cầm lấy cái dương cùng chuyển xa một bước. Một bộ không chọc nổi còn không trốn thoát sao bộ dạng. Phu nhân nhà ta vừa mới bái thành hoàng gia, người coi miếu nói thành hoàng đại nhân sẽ phù hộ phu nhân. Xảo nhi không nhịn được nói một câu. Bên kia Tiết đạo nhân lại tự mình làm lấy chính mình sự tình. Lại theo trong dương cõng lật ra bàn nhỏ đặt tại trên đất. Bất quá ngoài miệng còn là thấp giọng nói. Bái thần không nhất định thần liền sẽ phù hộ. Người coi miếu lời nói cũng không nhất định tự đúng. Bất quá là lấy người tiền tài nói chút lời hay. Ngươi là nói thành hoàng gia không linh nghiệm. Lạc, xảo nhi như thế nói một câu. Tiết đạo nhân thẳng người lên nở nụ cười. Thành hoàng gia không phải mọi chuyện đều quản. Chỉ ít ngươi chuyện này. Hắn không quản. Tiết đạo nhân tự xưng là học đạo đến nay cũng tính có chút bản sự. Không gì không biết không tính là. Hiểu biết sâu rộng tắc có thừa. Nói tới nói lui cũng là ung dung tự tin. Có mấy phần đạo môn ẩn sĩ cảm giác. Lưu Thị khi còn bé ở kinh thành. Sau đó lại theo phụ thân hồi hương. Cũng tính là gặp qua một chút việc đời. Lúc này trực giác nói cho nàng. Trước mắt đạo nhân là có bản lĩnh, vị đạo trưởng này, xin thứ cho chúng ta vừa rồi vô lễ, cũng không biết đạo trưởng có thể hay không giải ta khốn cảnh. Tiết đạo nhân ngồi ở chính mình bày bàn nhỏ bên trên, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Lưu Thị, vậy phải xem là cái gì khốn cảnh, nếu là tin được bần đạo, phu nhân có thể đem mấy ngày gần đây gặp phải sự tình cùng bần đạo nói một chút. Đặc biệt là một chút quỷ quyệt dị thường chỗ. Loại tình huống này, phu xe đưa đến trên xe ngựa băng ghế. Lưu Thị cũng không giấu giếm cái gì. Đêm ngày gần đây cảm giác đến âm lãnh tình huống. Cùng với đêm qua ác mộng cường điệu miêu tả một phen. Giảng đến ác mộng bừng tỉnh rít lên một tiếng thời điểm. Tiết đạo nhân trong lòng hơi động. Minh bạch hôm qua nghe thấy thanh âm ngay ở chỗ này. Nghe xong tự thuật, Tiết đạo nhân trầm tư chốc lát mở miệng, nghe ngươi chỗ nói, ngươi căn bản cực ít ra cửa, càng không khả năng tạo cái gì nghiệt a. Nếu là thuận tiện mà nói, phải chăng cho bần đạo đi huyện nha nhìn xem. Xảo nhi ở một bên xen vào một câu, phu nhân, cái này cần hỏi qua lão gia a. Không có gì đáng ngại, đạo trưởng lại theo chúng ta hồi huyện nha. Về sau ta lại phái người cùng lão gia nói một tiếng chính là. Sau đó xe ngựa ly khai miếu thành, hoàng phạm vi, mà Tiết đạo nhân tắc cùng phu xe cùng một chỗ ngồi tại bên ngoài. Cùng nhau đi hướng huyện nha, Miếu Thành Hoàng một bên, Hồi Miễn nằm ở Ngu Ông bả vai hỏi một miệng: "Tiên sinh, ngài sẽ không để cho Tiết Nguyên cùng Bắc Hải Long quân đối đầu à?" Hắn sợ là đều không nhịn được cái kia lão Long một cái hát xì. Ngu Ông lắc đầu, hắn muốn đối phó chính là cái này Hải Ngọc huyện lệnh, cũng tiện thể loạn một chút cái kia lão Long mưu tính. Cho tới đối đầu cái kia lão Long liền nghĩ quá nhiều. Dùng Lưu thị thân phận, làm ác mộng trong lòng bất an dưới tình huống, tìm đạo nhân tới trong nhà nhìn xem tự nhiên không thành vấn đề. Cũng không cần trước trải qua quan Tân Thụy đồng ý, đương nhiên thông báo một tiếng vẫn là nên. Lúc xế trưa, Tiết đạo nhân theo Lưu thị xe ngựa đến huyện nha, sau đó tự bị sai khiến hai cái nha dịch đi theo. Tương đối tự do tại huyện nha dinh thự bên trong kiểm tra. Tiết đạo nhân một tay cầm một cây phất trần, một tay nắm một cái la bàn, tại huyện nha nội bộ đi khắp, thỉnh thoảng trong miệng còn ngâm đọc. Bất quá đạo nhân trong miệng chỗ niệm kỳ thật càng nhiều là một loại không có ý nghĩa thanh âm. Cuối cùng bên cạnh có người đi theo, nếu là chỉ du lịch một thoáng cũng có chút không ổn. Mặc dù là Tiết đạo nhân, có lúc cũng cần cố làm ra vẻ một phen. Chỉ bất quá tại trong huyện nha đi dạo rất lâu, Tiết đạo nhân nghi ngờ trong lòng cũng càng lúc càng lớn. Cái này trong huyện nha tìm rất nhiều nơi, cơ hồ đều không có nhận ra có gì đặc biệt. Vốn là cảm thấy nên tại trong hậu viện, cuối cùng huyện lệnh phu nhân chủ yếu phạm vi hoạt động cũng tại cái kia. Nhưng Tiết đạo nhân tại hậu viện tìm rất lâu, thậm chí đều ngắn ngủi tiến vào một chút gian phòng, đều là không thu được gì. Đi theo đạo nhân nha dịch ánh mắt đều dần dần có chút không kiên nhẫn. Loại thời điểm này Tiết đạo nhân cũng chỉ có kiên trì đi một chút, không có đi qua địa phương. Nếu không hôm nay sau cùng sợ là phải diễn một tuồng kịch mới có thể thoát thân. Phía trước hành lang đi qua, đến một chỗ viện nhỏ cổng vòm, Tiết đạo nhân bước nhanh xuyên qua, mới vừa vặn qua cổng vòm. Hắn ánh mắt dư quang liếc về la bàn tựa hồ bỗng nhúc nhích, đứng vững nguyên địa lại cẩn thận nhìn thời điểm, la bàn lại hết thảy bình thường, tựa hồ vừa mới chính là ảo giác. Lúc này, mặt sau hai cái nha dịch vội vàng đuổi tới: "Ai ai ai, bên kia không thể đi." "Đúng, bên kia không thể tới." "Vì sao ạ?" "Bên kia ta cũng phải đi xem một chút a." Tiết đạo nhân cầm trong tay la bàn quay đầu nghi vấn một câu, cũng không có mạnh mẽ xông vào, mà trong đó một tên nha dịch tắc nói: "Bên kia là đại nhân thư phòng, sao có thể tùy tiện nhượng ngươi cái này giả thần giả quỷ đi qua đây?" "Đúng vậy, nếu là đại nhân trách tội, chúng ta còn không phải chịu phạt à?" Tiết đạo nhân nhẹ gật đầu: "Cũng thế, cũng thế, vậy liền không đi." Lúc nói chuyện, Tiết đạo nhân làm ra xoay người muốn đi động tác, tại hai cái nha dịch buông lỏng cảnh giác thời khắc, lập tức trơn tru vòng ngược, trực tiếp phóng tới phía trước phương vị. "Ai, người đạo nhân này, không cho phép đi." Hai cái nha dịch kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Tiết đạo nhân tính khí cũng tương đối cố chấp, lúc này hắn còn không đi không được. Hắn hai chân mau lẹ đong đưa, chạy ra một trận gió cảm giác, tốc độ nhanh đến hai cái có công phu quyền cước nha dịch đều không đuổi kịp. Đoạn đường này liền trực tiếp vọt tới huyện lệnh thư phòng phía trước. Tiết đạo nhân lại cúi đầu nhìn xem trong tay la bàn, không hề có động tĩnh gì. Canh giữ ở cửa thư phòng một tên nha dịch cũng làm ra phòng bị động tác, sau đó lại nhìn về phía hậu phương, chính có hai tên nha dịch đuổi tới. "Ngươi còn chạy, bắt hắn lại, ngươi thật lớn mật." Mặt sau hai tên nha dịch một trái một phải, phân biệt bắt lại Tiết đạo nhân bả vai, cái sau cũng không phản kháng, chỉ cau mày địa nhìn xem trong tay la bàn. "Làm sao sẽ, làm sao lại thế, cái gì làm sao sẽ, chờ ngươi tiến vào đại lao, ta để ngươi biết rõ tại sao có thể như vậy." Trong ồn ào, bên trong có âm thanh truyền ra: "Bên ngoài chuyện gì ồn ào, một huyện chi tôn uy nghiêm còn là tại một câu nói này, bên ngoài đều yên lặng, trong đó một tên nha dịch vội vàng đáp lại một tiếng. Bẩm đại nhân, đây là phu nhân mời về một cái đạo nhân, trong phủ khắp nơi đi lại, giả thần giả quỷ đây. Tiết đạo nhân có chút nhịn không được, lập tức quát mắng lên tiếng. Cái gì giả thần giả quỷ, bần đạo là đang điều tra đây. Trong phòng quan Tân Thụy đã buông xuống bút, vừa rồi xác thực có người tới bẩm báo qua chuyện này. Hắn đi tới trước cửa, mở cửa ra, ngược lại là muốn nhìn một chút cái gọi là đạo nhân tình huống gì. Tại môn, kẹt kẹt, một tiếng mở ra thời khắc. Tiết đạo nhân mặc dù ngẩng đầu, nhưng ánh mắt liếc qua bén nhạy bắt được la bàn kim đồng hồ có chút nhảy dựng. Lại nhìn về phía cửa thư phòng chỗ một huyện chi tôn. Tốt tướng mạo, khí độ tốt, nhưng hết lần này tới lần khác liền là như thế nhìn xem. Lại khiến tiết đạo nhân có chút tay chân lạnh lẽo, toàn thân trên dưới hiện lên một trận sờn gai ốc. Loại cảm giác này mười phần quỷ dị, mười phần khiến người bất an. Cho dù tiết đạo nhân cảm thấy mình bản sự không sai. Ta nhìn, là người, hết chương.